Chương 356, mềm lòng. Canh thứ hai không có nghĩ đến cái nữ nhân điên này cũng bị xông tới nơi này. Được rồi, quan tâm nàng nhiều như vậy làm gì, chờ lấy bị nước biển cuốn đi đi. Con cờ dạn nhỉ Đổ Dương thấy thế không khỏi mở miệng nói ra. Sau đó liền mang theo cờ dạn nhỉ Đổ hướng phía hòn đảo nội bộ đi đến. Hắn xác thực không muốn qua nở cái nữ nhân điên này chết sống, chết thì đã chết, không chết để đó mặc kệ, sớm tối cũng bị sóng biển mang đi, phiền lấy cả nữ nhân tâm ngoan thủ lạn, chết thì chết cùng mình, cu nở dê không quan hệ. Nơi này thực vật trưởng thành tương đối tốt đâu, xem ra hẳn không có bị khai phát qua, hẳn là một cái không người đảo đi. Con cờ dạn ý đồ hành tẩu trên đồng cỏ mặt, thỉnh thoảng có một ít bộ kẹ mẩn xuất hiện, bất quá gặp được Dương về sau, đều biết sợ chạy mất. Rất hiển nhiên, bọn chúng tại trên cái đảo này, chưa từng thấy qua kẻ ngoại lai, cho nên nhìn thấy xa lạ sinh vật, tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Cái kia là họ giản bẹ gì quả sao quá tốt rồi. Rất nhanh Dương đi tới một chỗ tràn đầy cây ăn quả địa phương, rất nhanh phát hiện, trong đó có một bộ phận sinh trưởng họ giản bẹ gì, cái kia là có thể khôi phục nhanh chóng 20 thể lực trái cây. Dương thấy thế rất nhanh chạy tới, đem cờ dạn y đồ thả ở bên cạnh. Sau đó tháo xuống mấy cái quýt quả tách ra thành khối nhỏ đút cho cờ dạn nì đồ ăn. Bởi vì trái cây cũng không có đi qua gia công, cho nên hiệu quả tương đối chậm một chút, tăng thêm trái cây sức khôi phục nguyên vốn cũng không như một chút đặc hiệu thuốc, bất quá còn tốt, có quýt quả cuối cùng là ổn định cờ dạn nì đồ thương thế, thân thể hư nhược cu nở dê từ từ khôi phục. Nhìn thấy cờ dạn nì đồ trạng thái ổn định về sau Dương cũng là thở dài một hơi. Mình cu nở dê ở bên cạnh tháo xuống một chút có thể ăn trái cây đến nhét đầy cái bao tử. Mặc kệ như thế nào, vẫn là phải trước quay về bờ biển, nhìn xem có hay không thuyền còn qua lại mới là. Cũng may trên cái đảo này có đầy đủ đồ ăn, có đầy đủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi nơi này tìm tới thanh thủy để cờ dạn ý đồ uống xong về sau. Dương nhìn về phía bờ biển phương hướng mở miệng nói ra. O gen gạ chấp lấy gỗ thuyền con qua lại không phải số ít, chỉ cần lại bờ biển chờ đợi. Hẳn là rất nhanh liền có thể có thuyền con qua lại trải qua. Rất nhanh Dương mang theo cờ dạn ý đồ về tới bờ biển, tìm một khối đá, để cờ dạn ý đồ tựa ở trên tảng đá nghỉ ngơi. Mình thì là đến phụ cận tìm xem nhìn trả gì giật đám người tung tích, mai cho đến sắc trời từ từ tiếp cận cống bất tỉnh cu nở dê không có tìm được bọn chúng bóng dáng. Nhìn lên trời biến sắc tối, Dương cu nở dê về tới cờ dạn ý đồ bên người, đem những phi thuyền kia sắt lá thu thập lại. Lợi dụng sắt lá cùng sợi đằng còn có lì phẩy, tại bãi biển trước tìm một chỗ tầm mắt rõ ràng, có thể nhìn thấy biển tình huống địa phương, xây dựng một cái đơn sơ phòng ốc, kỳ thật cũng chỉ là đem đỉnh đầu cùng hai bên ngăn trở mà thôi, đằng sau là một khối lớn nham thạch, phía trước hoàn toàn mở ra, như thế mới có thể tùy thời tùy chỗ thấy rõ trên biển tình huống, nhìn xem có hay không thuyền con qua lại, sau đó lại tìm tới một đà mở tuổi lửa cùng quả cờ dạn ý đồ có thể sử dụng phở là mẹt giờ nhỏ một. Chút liền tốt lúc này cờ dạn ý đồ đã sớm đã tỉnh lại, chỉ là còn không có hoàn toàn khôi phục, đem củi lửa đặt ở phòng nhỏ phía trước, theo lưới đối cờ dạn ý đồ mở miệng nói ra một. Ban đêm mặc kệ thời tiết như thế nào, nhóm lửa đến nghĩ là sẽ cho người cảm thấy an tâm, nhìn xem khiêu động hỏa diễm, mới có thể làm cho người một loại sinh tồn được động lực. Đúng lúc này, bờ biển có lẽ là bởi vì cách đó không xa đột nhiên xuất hiện ánh lửa, trong hôn mê di từ từ thanh diếu đi qua. Cảm thụ được ban đêm nước biển lạnh leo thấu xương, Di lập tức cảm giác một trận giật mình, rất nhanh liền thanh tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân không có một chỗ là không đau muốn đứng dậy lại không có khí lực, mà nâng lên. Đầu nhìn về phía trước, xuyên thấu qua ánh lửa nhìn thấy thân ảnh, chính là để nàng vô cùng oán rất gương mặt. Lập tức không biết khí lực từ nơi nào tới đứng lên. Mà lúc này đây Dương Cu Nở Dê phát hiện, quay đầu. Nhìn lại không có nghĩ đến cái nữ nhân điên này lại còn không có bị cuốn đi, gặp nàng hướng phía bên này đi tới, đang chuẩn bị ăn cơm chiều Dương cu nở dê đứng lên. Đã thấy Di cắn răng trong mắt tràn ngập lửa giận, nâng mệt mỏi tử hướng phía bên này đi tới. Sau đó oán độc mở miệng nói ra. Tiến lên đây giống như muốn đối Dương phát động công kích. Ngươi cái này đáng giận tiểu quỷ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hoa nà cỡ dạn ý đồ mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là đã có thể chiến đấu. Nhìn thấy Di hướng phía cái này vừa đi tới, tự nhiên mà đến hộ đến Dương trước người bất thiện kêu lên. Phải biết, nếu như không phải nữ nhân này, nó cùng Dương liền sẽ không lưu lạc đến nơi đây, mà lại còn tìm không thấy cái khác đồng bạn thân ảnh. Hiện tại chỉ cần Di hơi có ý đồ gì, nó liền sẽ không chút do dự phát động công kích cờ vờ tờ. Thiếu một dòng chỗ này ảnh bị méo không xem được không quan trọng lắm, nửa cái mạng chỉ sợ đều là nói nhiều. Coi như nàng là thật tốt cũng chưa hẳn là đối thủ của mình. Mình không cứu nàng, liền là nhìn chính nàng. Nếu như nàng vận khí không tốt bị xông đi, đó cũng là chính nàng số mệnh không tốt. Bất quá đã không có, vậy nói rõ nàng không đáng chết. Mình bây giờ QNZ không có tinh lực cùng với nàng tiếp tục dây dưa xuống dưới. Đáng giận tiểu quỷ Di nghe tiếng lập tức khí phẫn muốn xông về phía trước, bất quá lại bởi vì quá mức phẫn nộ, thân thể không chịu nổi, lập tức mắt tối sầm lại, không khỏi co quắp mềm nhũn ra, lại lần nữa ngất đi. Trong lúc nhất thời không có động tĩnh, một lát sau, ai đã không có bị cuốn đi, coi như là mạng ngươi không có đến tuyệt lộ đi hô nhìn xem đổ vào trên bờ cát gì, Dương không khỏi thở dài một hơi, không sai hắn là muốn cứu người, sau đó liền hướng phía Di đi tới. Một bên cờ dạn ý đồ thấy thế không khỏi sững sờ, sau đó nhanh chóng theo sau đó ngăn tại Dương phía trước hét lớn. Rất hiển nhiên, từ bộ dáng của nó liền có thể nhìn ra được, nó nhìn ra Dương muốn cứu người, nhưng lại rất không vui Dương đi cứu người. Còn muốn á ta biết nàng không phải người tốt, bất quá muốn nhìn lấy nàng chết ở trước mặt ta ta cũng làm không được, đừng làm rộn đi tìm một chút nước đến đây đi. Dương thấy thế tiến lên sờ lên cờ dạn ý đồ đầu mở miệng nói ra. Hắn lúc đầu cũng không muốn cứu người, nhưng là hắn liền là cái này tưởng, nếu như Di trực tiếp bị sóng biển xông đi, cũng không có gì, nhưng là hiện tại ngược lại ở trước mặt hắn, không cứu lời nói liền có thể sẽ chết ở trước mặt hắn. Hắn lúc trước không cũng là bởi vì cái dạng này, mới đi đến được thế giới này sao? Hắn vốn cũng không phải là cái gì lòng nhiệt tình người, nhưng khi sơ còn không phải là bởi vì, cái kia hài nhi xe liền ở trước mặt hắn không xuất thủ. Liền sẽ trơ mắt nhìn một đứa bé chết ở trước mặt mình, cho nên mới xuất thủ, mới có thể đi vào thế giới này, hiện tại muốn hắn nhìn xem gì chết ở trước mặt mình hắn QNZ làm không được.